Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 321 âm mưu quỷ kế. Sau khi Hoa Hiền Phương tới đại sảnh, cô lẳng lặng bước ra ngoài, Khải Liên cũng đi theo bên cạnh cô. Lục Kiến Nghi ra lệnh cho cô ấy đích thân bảo vệ Hoa Hiền Phương, chỉ cần anh đi vắng, cô ấy sẽ đi theo Hoa Hiền Phương. Hoa Hiền Phương định ra vườn tìm bọn trẻ, túi sữa nhỏ và Lục Sinh Hạ đang chơi với nhau. Bà Lục thấy cô im lặng giống như chẳng nghe thấy chuyện này liền lập tức nổi giận. Hiển nhiên Hoa Hiền Phương không muốn cho con gái bà ta vào trong nhà. Hoa Hiền Phương. Bà ta gọi giật cô lại, con bé Kiều Sam đến rồi, cô cho vệ sĩ ra mở cửa cho con bé đi. Hoa Hiền Phương biết bà ta đang cố tình làm khó mình, nếu cô thật sự ra mở cửa vậy chẳng khác nào công nhiên vi phạm gia quy, nếu cô không mở sẽ bị nói là vẫn ghi thù, không nể tình nghĩa chị dâu em chồng. Mẹ hẳn là biết quan hệ giữa con và Kiều Sam như thế nào, cho nên việc của cô ấy con sẽ không can thiệp vào cũng như quan tâm. Cô lập tức biểu thị lập trường của mình. Khuôn mặt bà Lục hơi co quắp, vấn đề khó nhằn này lại nhanh rơi vào tay của bà ta. Cô thật lòng không hy vọng Kiều Sam được quay về nhà đúng không? Tôi nói cho cô biết, cho dù Kiều Sam đã kết hôn thì con bé cũng là con gái của nhà họ Lục và là chị gái của Kiến Nghi, cô không ngăn cản được đâu. Hoa Hiền Phương cười nhạt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mẹ nghĩ nhiều rồi ạ. Đây là nhà mẹ đẻ của cô ấy đương nhiên có thể về chỉ cần cô ấy làm theo đúng quy định hẹn trước, nhận được sự cho phép. Dù là con cháu hay con dâu nhà họ Lục đều phải tuân thủ gia quy, không ai được phép vi phạm. Khuôn mặt bà Lục tái xanh lại. Những lời cô nói đều rất có lý, không thể nào phản bác nổi, cũng chẳng có lý do để bà ta chỉ trách cô. Nhưng bà ta cũng không thể bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy được, bây giờ Kiều Sam đang đợi ở cửa, theo cô nên làm thế nào? Mẹ muốn làm thế nào thì làm ạ, con không có tư cách xen vào. Hoa Hiền Phương thản nhiên buông lời, rồi đi thẳng ra ngoài. Bà Lục tức đến bốc hỏa, bà ta cố kiềm chế, lấy điện thoại ra. Bà ta chỉ đành bảo con gái hẹn lịch với quản gia, chờ bà cụ đồng ý mới có thể vào nhà. Lục Kiều Sam đứng bên ngoài, nghe thấy tin này cô ta dường như muốn nổi điên. Nhất định là do Hoa Hiền Phương giở trò quỷ, cô ta muốn cô mất đi chỗ dựa là nhà họ Lục này. Cô ta nhất định sẽ không để Hoa Hiền Phương thành công. Trong đầu thoáng lên một ý tưởng, cô ta ôm bụng, ôi, bụng em đau quá, có lẽ là động thai rồi. Anh mau gọi mẹ tôi ra đi. Tôi vẫn là gọi bác sĩ đến trước thì hơn. Bảo vệ nhấc máy định gọi 115. Cô ta bực bội hét lên, anh đừng lề mề nữa, mau gọi cho mẹ tôi đi nếu không tôi không để anh yên đâu. Bảo vệ không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho bà Lục. Nghe tin con gái đau bụng, bà Lục căng thẳng, lo lắng chạy ra ngoài. Kiều Sam, con động thai à? Mẹ lập tức đưa con đi bệnh viện. Mẹ ơi, con mua nhiều đồ về thăm bà và mẹ mà không vào được. Con buồn quá, vừa cảm thấy buồn bụng lại đau, mẹ đỡ con vào trong nằm một lúc đi. Nằm một lúc con sẽ đỡ hơn. Lục Kiều Sam chớp mắt, nước mắt tuôn rơi như mưa, bà Lục xót con muốn chết sao còn thời gian suy nghĩ chuyện khác, bà ta vội vàng đỡ con gái đi vào trong. Một nụ cười đắc thắng nở ra trên khóe miệng Lục Kiều Sam, làm sao một cánh cổng sắt có thể ngăn cản được cô. Cô ta đã sống ở đây 30 năm rồi, cô ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Hoa Hiền Phương đừng hòng nghĩ có thể chiếm nhà của cô ta. Nhưng hai người mới vừa bước đến cửa sân của tòa nhà chính đã bị quản gia chặn lại, thưa bà cố tình muốn vi phạm gia quy sao? Bà Lục nhìn anh với cái nhìn tràn ngập sự tức giận, Kiều Sam đau bụng, sợ là động thai rồi. Tôi đưa nó vào nằm nghỉ một chút chẳng lẽ không được hay sao? Quản gia làm động tác mời, vậy xin bà lưu đến phòng nghỉ dành cho khách ở tòa nhà phụ. Tòa nhà phụ nhà họ Lục là một tòa nhà biệt lập, nó hoàn toàn tách biệt với tòa nhà chính. Tòa nhà phụ bên phải dành cho con gái và con rể ở. Tòa nhà phụ bên trái dành cho khách và họ hàng xa. Lục Kiều Sam nghe anh nói vậy, đôi môi bởi vì tức giận mà mím chặt lại, ôi muốn vào phòng của tôi, chỉ khi nằm trên giường mình tôi mới cảm thấy thoải mái. Bà Lưu, ngôi nhà này đã không còn phòng dành cho cô nữa rồi. Quản gia không chút khách sáo nói. Lục Kiều Sam hét lên, mẹ, có phải Hoa Hiền Phương dọn đến đây nên con bị đuổi đi đúng không? Rốt cuộc ai mới là con cháu nhà họ Lục? Bà nội hồ đồ đến mức không nhận ra ai là máu mủ nhà mình hay sao? Bà Lục khẽ mím môi, bà cụ đang mong chắt trai. Con ả kia lại đang mang thai, nên được bà cụ yêu thương, con cố nhẫn nhịn chút đi. Con nhịn không được, trong từ điển của con không có hai từ nhẫn nhịn này. Lục Kiều Sam tức giận nói. Đúng lúc này, túi sữa nhỏ chạy ra từ một con đường nhỏ, theo sau là Lục Sinh Hạ và Hoa Hiền Phương. Tiểu Quân, con chạy chậm thôi, cẩn thận không ngã đấy.

cháu phải đi đây, vĩnh biệt. Mong kiếp sau của con sẽ đơn giản hơn, không có tính kế, hãm hại, không gặp phải loại con gái mưu mô xảo quyệt. Xem xong đoạn video, bà Lục lập tức thét lên đầy sợ hãi, bà cố tình hét lên thật to để cho cả nhà đều nghe thấy. Từng cánh cửa mở ra. Vừa nhìn thấy Lục Vinh Hàn, bà Lu liền chạy đến, túm lấy cổ áo ông và hét lên, Vinh Hàn, nhanh lên cứu con gái chúng ta. Nó muốn tự tử, chúng ta phải làm sao đây? Lục Vinh Hàn vội vàng gọi điện cho bệnh viện và yêu cầu họ ngăn Lục Kiều Sam lại, rồi cùng bà Lục chạy đến. Lục Kiều Sam đứng trên hàng rào chỗ mái nhà, giả vờ muốn nhảy xuống. Các bác sĩ và y tá đứng bên khuyên nhủ cô. Sau khi bệnh viện gọi điện, cảnh sát ngay lập tức chạy tới, đặt tấm đệm cứu sinh bên dưới. Bà Lục bước tới, sắc mặt tái nhợt, Kiều Sam, con làm sao vậy, mau xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm. Lục Kiều Sam hai mắt rưng rưng, giống như cảm thấy vô cùng ủy khuất nhưng không được an ủi. Mẹ ơi, ả đàn bà hại chết con của con vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Không ai có thể trả thù cho con. Con sống làm gì nữa chứ? Chương 324, xét tội Hoa Hiền Phương. Bà Lục sốt ruột vô cùng, Kiều Sam, con bình tĩnh lại đi. Mẹ sẽ về mở cuộc họp gia đình, vạch tội người phụ nữ kia. Cho dù có phải liều cái mạng này, mẹ cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con và tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ kia tác oai tác quái ở nhà họ Lục. Bố và bà nội đều che chở cho cô ta, cho dù cô ta có gây ra tội ác tày trời gì đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ nghiêng về phía cô ta. Từ khi cô ta đặt chân vào nhà họ Lục, cô ta liền làm đủ trò hãm hại con. Con và Tần Nhân Thiên tình cảm vốn vô cùng tốt, còn chuẩn bị kết hôn với nhau. Nhưng cô ta lại lén quyến du Tần Nhân Thiên, khiến anh ấy hủy hôn ước với con. Cô ta không ngừng châm ngòi ly gián, nói xấu con, khiến con và Kiến Nghi trở mặt thành thù. Khiến bố và bà ngoại hiểu nhầm con, ghét bỏ con. Cô ta dựa vào việc nhà họ Lục thiên vị mình, không chút kiêng nể hãm hại con, mưu toan dồn con vào chỗ chết. Bây giờ còn không ngại lập mưu hại chết con của con. Lục Kiều Sam bật khóc thảm thiết, không ai chịu tin con cả. Tất cả bọn họ đều nói đây là chuyện ngoài ý muốn, con không thể báo thù cho con của mình, không thể tự tay đâm chết kẻ thù của mình, con sống còn có ý nghĩa gì nữa, không bằng chết luôn cho xong. Lục Vinh Hàn khẽ nhăn mặt, ông ta hiểu tính cách của Lục Kiều Sam. Từ bé cho đến lớn, cho dù chỉ bị thương một chút, cô ta cũng sợ đến chết, sợ mình sẽ chết. Cô ta cũng chẳng có đủ dũng khí để nhảy cầu tự tử, chỉ sợ là giả và ăn vạ mà thôi. Đọc tại chuyên oan nhé. Tuy nhiên, ông ta sẽ không quả trách, dậy đồ cổ. Cô ta mất con là thật, lỡ như bởi vậy kích thích quá mức, nhất thời nghĩ không thông thông mà nhảy xuống cũng là chuyện có khả năng. Con bình tĩnh một chút, xuống đây rồi chúng ta nói tiếp. Cục Kiều Sam nhìn về phía ông, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bố thật sự không thương cho con một chút nào hay sao ạ? Con là con gái của bố, sao bố có thể không thương con được chứ? Lục Vĩnh Hàn cố gắng hạ giọng khiến giọng mình dịu dàng hơn. Lục Kiều Sam khịt mũi, vậy tại sao bố? Không tin con không đòi lại công bằng cho con của con. Vẻ mặt của Lục Vinh Hàn lập tức trở nên nghiêm túc, bố chỉ tin vào chứng cứ, không bao giờ nghi ngờ một cách vô căn cứ. Nếu con nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Hoa Hiền Phương thì đi tìm chứng cứ đi, đừng đứng ở đây làm chuyện vô nghĩa. Nếu không có chứng cứ, cho dù con có nhảy xuống, bố cũng chỉ tin đó là chuyện ngoài ý muốn. Khuôn mặt Lục Kiều Sam lập tức tái mét lại, viên bi rơi ra khỏi túi của con cô ta, không phải là bằng chứng sao? Tiểu Quân chỉ là một đứa bé, cho dù không cẩn thận làm rơi mấy viên bi thì chỉ cần con cẩn thận một chút, không dẫm lên chúng thì sao có chuyện xảy ra được chứ? Lục Vinh Hàn bình tĩnh nói, rồi nháy mắt ra hiệu cho vệ sĩ hành động, nhân cơ hội kéo Lục Kiều Sam xuống. Lục Kiều Sam nhếch miệng nơ nụ cười, viên bi rơi vào cỏ sao con có thể nhìn thấy được, Hoa Hiền Phương biết được điểm này, cho rằng mọi người sẽ không nghi ngờ một đứa nhỏ, cho nên mới xúi giục nó. Nó tuy rằng mới chỉ 3 tuổi nhưng cực kỳ thông minh, chuyện gì cũng biết. Và lại nó cũng rất nghe lời Hoa Hiền Phương sai bảo nó làm vậy cũng chẳng khó khăn gì. Lục Vinh Hàn cố kéo sự chú ý của cô ta vào mình, để vệ sĩ có cơ hội tiếp cận cô ta. Bố đã hỏi Hạ Sinh, là con bé đưa bi cho Tiểu Quân, chẳng lẽ con nghi ngờ cả Hạ Sinh hay sao? Hạ Sinh là em gái của con, sao con có thể nghi ngờ nó được chứ? Lục Kiều Sam cong môi. Mặc dù bà Lục vô cùng lo lắng, nhưng đầu óc bà vẫn vô cùng tỉnh táo, trong mắt bà lóe lên một tia quỷ dị. Inh Hàn, ông có thuyết phục Kiều Sam như thế nào cũng vô ích thôi. Tốt hơn hết là đồng ý tổ chức một cuộc họp gia đình để điều tra chuyện này, nếu tìm ra được bằng chứng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Kiều Sam nhất định sẽ bình tĩnh trở lại. Lục Vinh Hàn cân nhắc một lúc rồi khẽ gật đầu, vậy cứ làm như bà nói đi, mau bảo nó xuống đi.